Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Chương 49. Mặc dù chuyện gặp ma trong rạp đã qua vài ngày, nhưng mỗi lần Cao Tài nhắm mắt lại thì trước mắt như là hiện lên hình ảnh cô gái tóc dài nhét lệ quỷ vào trong miệng. Lúc đêm khuya tĩnh lặng, anh còn phảng phất nghe thấy tiếng ngáy. Ký ức đêm đó 5 lần 7 lượt xuất hiện trong giấc mơ của anh, làm cho anh ngay cả lúc ngủ cũng không được yên. Thậm chí anh còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý, mong có thể thoát khỏi cái thứ ám ảnh đáng sợ kia. Hơn nữa lúc đó anh vẫn luôn cho rằng cô gái tóc dài đáng sợ kia cũng là quỷ, chính là cô ta không ăn thịt người thôi. Trên người vẫn có chút nhân tính, nhưng cô ta là quỷ, cho nên bọn họ mới có thể sống sót qua đêm đó. Nhưng khi xem đoạn chương trình qua trong nhà ma, cả người anh đều chấn kinh. Tuy rằng hình ảnh xám xịt không nhìn rõ lắm, nhưng diễn viên đóng vai quỷ và cô gái tóc dài thực sự rất giống nhau. Huống hồ, ngay cả tư thế đi lại cũng giống. Cả cảm giác âm trầm cũng không có gì khác. Cô ta là nhân viên nhà ma à? Anh thật sự không dám tin. Cao Tài vội vàng muốn chứng minh, anh cho người đại diện liên hệ với tổ chương trình xin số điện thoại của người phụ trách nhà ma, bởi vì sợ truyền ra vài tai tiếng không cần thiết, cũng lo lắng bị phóng viên theo dõi, hoặc là người của đặc bộ phát hiện thu hút sự chú ý không cần thiết. Tuy Cao Tài không hề biết gì mấy chuyện ma quỷ thần thánh này, thậm chí trước khi gặp ma ở rạp chiếu phim, anh còn không tin rằng trên đời này có quỷ. Sau đêm đó, thế giới quan của anh hoàn toàn điên đảo. Người có thể ăn quỷ chỉ sợ cũng không đơn giản. Anh lo mình sẽ rước lấy phiền toái cho cô, nên bây giờ anh mượn danh nghĩa của chương trình liên hệ với người phụ trách nhà ma. Anh vốn muốn liên hệ trực tiếp với Cố Phi Âm, nghe nói cô gái tóc dài tên là Cố Phi Âm. Đáng tiếc đối phương không có di động, chỉ có thể liên hệ gặp mặt thông qua người phụ trách mà thôi. Vốn đã hẹn sau giờ tan tầm gặp ở công viên giải trí, ai ngờ đối phương có buổi liên hoan, đành đẩy cuộc gặp mặt vào ngày mai. Cao Tài tự nhận mình không phải là một người vội vàng. Anh trầm ổn, ở trong giới giải trí đã lâu, nếu thiếu kiên nhẫn thì không tồn tại được lâu. Nhưng bây giờ anh thật sự có chút gấp gáp, nếu không thể cởi bỏ băn khoăn này trong lòng của mình cứ thế mà bỏ về, chỉ sợ buổi tối lại phải mất ngủ. Cho nên tuy rằng cuộc hẹn dời sang ngày hôm sau, anh cũng không vội bỏ đi, ngược lại theo đến tiệm lẩu. Chờ bọn họ ăn cơm xong xuôi, hy vọng đối phương có thể bớt chút thì giờ để gặp anh. Trợ lý không hiểu sao Cao Tài lại cố chấp như vậy. Chỉ là một diễn viên nhỏ trông khá khủng bố trong nhà ma mà thôi, cần gì phải nghiêm túc như vậy. Khuyên mãi anh vẫn không muốn từ bỏ. Cũng may diễn viên này cũng tạm ổn, nếu đổi thành người khác, nghe nói chương trình hẹn chắc phải sướng nhảy cẩn lên mất. Anh Cao, vì Cố tiểu thư này thật ra rất thú vị, quả nhiên không hổ là cô gái có thể nằm trong quan tài. Cao Tài liếc mắt một cái nhìn trợ lý. Cầm miệng, đừng có nói hù nói vượng. Nếu không làm được, đừng có đi theo tôi. Hôm nay không có việc gì nữa, cậu lái xe về trước đi. Trợ lý bị đuổi đi, còn lại một mình Cao Tài đợi bên ngoài tiệm lẩu gần 2 tiếng đồng hồ. Cố Phi Âm ăn một nồi lẩu thần tiên, chỉ cảm thấy cả tâm hồn và thể xác đều bị chinh phục. Cứ tưởng phải nằm ăn vạ trong tiệm không đi nổi, cô muốn đổi công việc. Ngày ngày được bao nhiêu nồi lẩu vây quanh thế này, đúng là sung sướng. Nhưng mà cô lại nghĩ, mình phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể có được công việc ổn định như bây giờ. Mỗi ngày chỉ nằm kiếm tiền, còn có lãnh đạo thần tiên mời đi ăn lẩu. Lãnh đạo lại coi trọng cô như vậy, nếu mà phải từ bỏ cũng hơi tiếc. Hơn nữa chân của cô vẫn còn đau, cũng không thích hợp việc chạy bàn. Cô có thể tạm thời đem công việc trong tiệm lẩu liệt vào danh sách công việc trong tương lai. Dù sao thì ai cũng nói không chừng cô lại thất nghiệp. Dù sao ông trời thối thà cũng thích hành hạ cô như vậy. Lãnh đạo thần tiên tròn mắt nhìn Cố Phi Âm ăn từ đầu đến cuối. Ông ta có thể nhìn ra vẻ chưa đã thèm từ gương mặt u ám của cô. Ăn no rồi à? No rồi, Cố Phi Âm thỏa mãn nói. Không ngờ lẩu lại ngon như vậy. Lãnh đạo thần tiên kỳ quái hỏi, trước kia cô chưa từng ăn lẩu à?